Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, trong nháy mắt trăm năm, chương 610, trong nháy mắt trăm năm, tự học luyện bên trong tỉnh lại, Lâm Dật nội tâm có một luồng cấp thiết, muốn tìm kiếm lối thoát, trở lại thuộc về mình thời đại, ở bên trong dòng sông thời gian tìm kiếm, vừa cảm thụ mình lột xác, cảm giác mình biến hóa không giống. Đầu tiên, Lâm Dật cảm giác được thân thể cường hãn cùng vĩ đại. Lấy bên trong dòng sông thời gian vô cùng pháp tắc tiến hành đốt cháy lột xác. Thu được một loại đẳng cấp cao hơn biến hóa, liền giống như từ một cái cấp thấp sinh linh tiến hóa thành cao đẳng sinh linh. Đây là một loại trên bản chất lột xác, tuy rằng vẻn vẹn vẫn là cái thế cảnh giới, nhưng cũng đẩy tới cái thế cực hạn trình độ. Nói cách khác giờ khắc này thân thể đạt đến cái thế cực hạn trình độ. Vẻn vẹn thiếu một chút liền có thể ngưng tụ thánh ngân. Thành tựu thánh cảnh, Lâm Dật khẽ chấn động thân thể. Thời không rung động, nhấc lên một luồng vô biên thời gian bão táp, bao phủ, lay động thời gian trường hà. Đây là hiện tại sức mạnh của thân thể. Cái thế vô địch, là chân chính cái thế vô địch. Trước đây. Hắn thân thể tuy rằng đạt đến cái thế nhưng cũng không phải là vô địch. Cái gọi là cái thế vô địch, chính là ở cái thế cảnh giới vô địch, mặc kệ là các tộc thiên kiêu vẫn là các tộc thánh cảnh. Bây giờ đối với trên Lâm Dật tất nhiên bị đánh giết. Đây là một cái tự tin, Lâm Dật thân thể ở thời gian trường hà tiêu diệt dưới thu được gian nan lột xác. Dĩ nhiên đi tới một cái tầng thứ cao hơn. Hướng về thần linh cùng bất hủ trình độ tiến quân, ở thời gian vô tình tiêu diệt dưới, có thể duy trì bất diệt mà thu được lột xác, đây là một loại thời khắc sống còn cơ duyên lớn, đại tạo hóa, sau khi đi qua chính là thành tựu lớn, từ đây nhất phi trùng thiên, cái thế vô địch, Lâm Dật trong lòng hơi xúc động, mình vốn là muốn tiến vào thái cổ thời đại, do đó ở nơi đó thu được lột xác, cũng không định đến mình nhưng đi không được. Bởi vì tiến vào thái cổ thời đại sẽ tạo thành thái cổ sau khi thời đại tan vỡ biến mất. Cứ như vậy, chỗ ở mình thời đại liền không còn tồn tại nữa. Đây là Lâm Dật không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, hắn cuối cùng từ bỏ bản thể tiến vào thái cổ, mà đem thời thần phân thân đánh vào thái cổ thời không. Mình thì bị nhấn chìm ở bên trong dòng sông thời gian. Hơn nữa, này tháng năm dài đằng đẵng dưới. Không rõ ràng bao nhiêu năm trôi qua, nói chung Lâm Dật chính mình cũng cảm giác quá mức dài dằng dặc. Tự dài dằng dặc trong tu luyện tỉnh lại, không chỉ là thân thể thu được lột xác, chính là linh hồn ý thức đều thu được lột xác, hướng về bất hủ trình độ tiến quân, tương lai đem nhất phi trùng thiên. Linh hồn trải qua lần này lột xác sau, triệt để khôi phục lại dáng dấp lúc trước, không còn là 10 vạn trượng cao to. Nhưng ẩn khủng bố uy thế nhưng không có yếu bớt, ngược lại là kinh khủng hơn, to lớn nhất một cái thu hoạch, kỳ thực là đối với thời gian lĩnh ngộ, rốt cục tiến vào một cái tầng thứ càng cao hơn, vượt qua sơ cấp ngưỡng cửa, tiến vào cao cấp trình độ, chẳng khác nào từ tiểu học tiến vào trung học trình độ. Nắm giữ pháp tắc cường đại hơn cao thâm siêu bên trong thân thể. Này một cái huyết thống hóa thành sông dài. Chính xuyên qua đan điền cùng thức hải, chỉ tiếc đan điền thế giới đã biến mất, theo thời thần tiến vào thái cổ thời đại, từ đây mất đi cảm ứng. Lâm Dật liên tục cười khổ, lẩm bẩm nói, thời thần mở ra thế giới, thành tựu ta cái thế thân thể, hiện tại hắn tiến vào thái cổ thời đại, không rõ ràng là hảo hảo là xấu, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng luôn cảm giác đến thời thần phân thân tiến vào thái cổ cũng không phải là chuyện xấu. Liền giống như là hắn mất đi tung tích, lại như là thái cổ thời đại tất cả nhân sự vật đều biến mất như thế. Không cách nào cảm ứng được, cho tới bên trong thân thể đan điền, đã hóa thành một mảnh hư vô, cuồng bạo hỗn độn đang lăn lộn. Đây là một mảnh hỗn độn đan điền, mất đi thế giới trấn áp, hình thành hủy diệt phá hoại cảnh tượng. Nhìn tới, ta cần một lần nữa mở ra một thế giới. Lâm Dật sắc mặt kiên nghị, nội tâm quyết định chờ sau khi rời khỏi đây. Tìm cái thời gian một lần nữa khai thiên tích địa, đây là một cái quá trình. bằng không tương lai muốn ngưng tụ thánh ngân, thành tựu vô thượng thánh cảnh vẫn còn có chút độ khó. Thời gian trường hà lớn bao nhiêu? Không ai biết được, chính là Lâm Dật giờ khắc này đều không rõ ràng, luôn cảm thấy bên trong dòng sông thời gian hùng vĩ vô biên. Căn bản không có giới hạn, thậm chí không tìm được đầu nguồn cùng phần cuối. Liền giống như là tiến vào thời gian trong thế giới. Nơi này ngoại trừ thời gian chính là thời gian, lại không những vật khác cùng năng lượng tồn tại. Theo một đường phá tan dòng lũ thời gian, ngược lại thời gian trường hà đi tới. Từng điểm cảm ứng hỗn độn phân thân liên hệ. Linh hồn bên trong, một tia như có như không liên hệ. Theo như vậy cảm ứng được tìm kiếm, Lâm Dật mới có cơ hội tìm được thuộc về mình thời đại. Bằng không rất khả năng lạc lối ở bên trong dòng sông thời gian. Từ đây không cách nào thoát ly. Thế nhưng, giờ khắc này một cái nghi hoặc đi ra, Lâm Dật bỗng nhiên hoài nghi. Thời thần đến cùng là tiến vào thái cổ thời đại, vẫn là tiến vào nơi nào đi tới. Trên thế giới thật sự có thể vượt qua thời không năng lực sao? Hắn ở này dài dằng dặc tu luyện cảm ngộ bên trong. Đối với thời gian, vận mệnh, không gian tam đại sức mạnh cảm ngộ đạt đến một cái rất sâu trình độ. Có thể nói có cao thâm hơn lý giải. Cảm giác thời thần tiến vào thái cổ làm được chui qua lại tình huống có chút kỳ quái. Thái cổ đã thành vì là đi qua, mà quá khứ tồn tại ở chỗ bên trong dòng sông thời gian. Này thời thần tiến vào chính là thật chính thái thời cổ đại. Vẫn là nơi nào, Lâm Dật bỗng nhiên thầm nghĩ cái vấn đề này. Bên trong dòng sông thời gian ghi chép không nhất định là thái cổ thời đại thời không? Căn bản không rõ ràng cụ thể. Cái gọi là thời không? Căn bản là không cách nào thu được chuẩn xác tin tức. Ở chỗ bên trong dòng sông thời gian tìm kiếm là phi thường khó khăn. Như vậy thời thần tiến vào chính là nơi nào? Cái vấn đề này, để Lâm Dật có rất lớn lo lắng. Bất quá lấy này sinh mệnh thần cảnh khí thức đến nghịch chuyển thời gian sau. Nhìn thấy tuyệt đối là sinh mệnh thần thụ, mà này một bóng người rất khả năng chính là sinh mệnh nữ thần. Vì lẽ đó không nhiều hơn nữa nghĩ. Cuối cùng Lâm Dật lắc đầu một cái. Tản ra những ý niệm này, không lại đi suy nghĩ nhiều, hiện tại đã thành chắc chắn, muốn thay đổi đều không thể làm được, cho nên muốn nhiều vô dụng, vẫn là mau chóng tìm tới mở miệng, nơi đó, cảm ứng mãnh liệt nhất lúc này, Lâm Dật nhanh chóng đi ngược dòng nước, tùy ý dòng lũ thời gian cọ rửa thân thể, rất mau tới đến một chỗ, ở đây, Lâm Dật bỗng nhiên có loại kỳ diệu lĩnh ngộ. Này đầu thời gian trường hà, tựa hồ không phải sông dài thân cây, mà là một cái chi nhánh. Hắn không nghĩ nhiều, bởi vì nơi này là cảm ứng được hỗn độn phân thân mãnh liệt nhất địa phương. Chỉ có đánh vỡ nơi này hàng rào mới có thể một lần nữa trở lại mình thời đại. Không rõ ràng hiện tại thế nào. Nát tan, đấm ra một quyền, phía trước dòng lũ thời gian tán loạn, hoàn toàn mông lung cảnh tượng xuất hiện ở đây. Đây chính là thời không hàng rào, là thời gian cùng không gian hàng rào, đánh vỡ mới có thể tiến vào bên trong. Lâm Dật cả người cái thế sức mạnh bạo phát, theo nắm đấm đánh tới, răng rắc một tiếng, thời không hàng rào từng tấc đổ nát, cuối cùng lộ ra một cái đen kịt cửa động, người sau không chần chờ trực tiếp vượt qua đi vào, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi, nơi này lại khôi phục như cũ. Cuồn cuộn thời gian chảy xuôi mà qua, phảng phất tuyên cổ không thay đổi, tiến vào cửa động bên trong, Lâm Dật lập tức cảm ứng được hơi thở quen thuộc, đó là thế giới địa cầu khí tức, trong lòng mơ hồ có chút kích động, không rõ ràng bao nhiêu năm đã trôi qua, mình ở bên trong dòng sông thời gian, căn bản là không có cách cảm ứng được thời gian trôi qua. Chỉ có thể rõ ràng mình trải qua cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Còn bên ngoài đi qua bao lâu, căn bản là không rõ ràng, theo một tia ánh sáng ở trong bóng tối thoáng hiện, rốt cục, Lâm Dật một thoáng vượt qua đi ra ngoài, trở lại quen thuộc địa cầu, đây là thuộc về hắn thời đại, sắp tới, Lâm Dật thậm chí chưa kịp đánh giá nơi này, mà là trực tiếp tiến vào tính toán, thời gian pháp tắc xoay một cái, lập tức thu được một tin tức, rốt cục biết rõ mình ở bên trong dòng sông thời gian đi qua thời gian bao lâu. Trăm năm đã qua, Lâm Dật Thu được tin tức này giờ sửng sốt một chút. Không nghĩ tới đi trăm năm, chân chính là trong nháy mắt trăm năm, 100 thâm niên, hắn không nghĩ tới mình đi một lần Tây Thổ Đại Lục. Một đường trải qua, cuối cùng muốn đi vào Thái Cổ thời đại, nhưng đáng tiếc cuối cùng từ bỏ mà chìm nổi ở bên trong dòng sông thời gian. Bên ngoài đã qua 100 năm ơ siêu 100 năm, ở trong mắt người bình thường cũng đã là cả đời, hay là rất ít người có thể sống đến 100 năm. Ở phàm nhân trong mắt đã là một đời người hóa thành khô cốt. Bất quá tai nạn sau, loài người thu được tiến hóa, tu luyện sau khi tuổi thọ được kéo dài. 100 năm cũng không phải là có bao nhiêu dài dằng dặc. Từ vô tận tâm tư sau khi tỉnh lại, Lâm Dật mới quan sát tỉ mỉ nơi này. Không rõ ràng mình ra bây giờ ở địa phương nào, là ở trên địa cầu cái nào vị trí. Nơi này vẫn là Tây Thổ Đại Lục sao? Lâm Dật nghi hoặc, đánh giá bốn phía, phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh hoang vu sa mạc trên. Nơi này bão cát tràn ngập, đầu đầu cũng có một loại hoang vu cảnh tượng, thực vật đều không bao nhiêu. Đây là cái nào? Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật nghi hoặc, lập tức cảm ứng lên mình hỗn độn phân thân. Rốt cục phát hiện ở xa xôi phía đông, nơi đó chính là hỗn độn phân thân vị trí, cũng chính là hoa hạ vị trí. Hắn lập tức cảm ứng được, giữa hai người cách xa nhau cực kỳ xa xôi khoảng cách. Sự phát hiện này để hắn không còn gì để nói, bất quá cũng không để ý những này, chỉ cần đi vào hư vô chạy đi, là có thể sắp tới đạt. Bài, nghĩ tới đây, Lâm Dật là thời khắc đều không muốn trì hoãn, trực tiếp xé liệt hư không tiến vào trong hư vô, hướng về hoa hạ phương hướng nhanh chóng đổi tới. Đây là muốn về đi xem một chút, cũng đã 100 năm không trở lại. 100 năm, có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Không rõ ràng hiện tại hoa hạ bên trong thế nào. Lâm Dật tuy rằng có thể từ hỗn độn phân thân nơi đó thu được tin tức. Thế nhưng là muốn mình về đi xem một chút. Dù sao thời gian dài như vậy không trở lại. Mình này một vị con gái hiện tại phòng trường đều 100 tuổi có thêm chứ. Hơn 100 tuổi con gái, Lâm Dật ra mặt co rúm, nhìn mình một con trắng như tuyết tóc dài, suy nghĩ một chút, lập tức chấn động thân thể, muốn khôi phục này một con trắng như tuyết tóc dài, nhưng quái lạ chính là, này một con tuyết phát dĩ nhiên không cách nào biến động. Cẩn thận một cảm ứng mới phát hiện, đây là thời gian pháp tắc đan chéo mà thành, khó có thể thay đổi, tình huống này. Để Lâm Dật trong lòng có chút khó chịu, trắng như tuyết tóc xem ra thương lão vô so với, mình như vậy thực sự có chút không quen, cuối cùng cũng không để ý, ai bảo hắn tìm hiểu chính là thời gian pháp tắc, hơn nữa, bên trong thân thể dòng máu đều là trắng bạc, sền sệt như bên trong dòng sông thời gian chất lỏng, loại này huyết dịch vô cùng khủng bố, chính là một thân xương cốt đều là trắng bạc. Để Lâm Dật muốn thay đổi đều không làm được, hắn ở trong hư vô chạy đi, nhanh chóng xẹt qua hỗn độn bão táp, càng ngày càng gần, liền muốn tiếp cận hoa hạ vị trí, nhưng sau một khắc nhưng kinh ngạc dừng lại, ầm, trong hư vô, đột nhiên truyền đến một luồng kịch liệt rung động, cuốn lên hỗn độn bão táp bao phủ tới, gây nên Lâm Dật chú ý, hắn cảm ứng được ở trong hư vô có hai cỗ hơi thở mạnh mẽ đang tỏa ra. Đó là cái thế cảnh giới khí tức, Lâm Dật không cần nghĩ liền rõ ràng, đây là hai vị cái thế cường giả ở giao chiến, hơn nữa hai cỗ khí tức đều là loài người khí tức. Để hắn lập tức quyết định đi xem rõ ngọn ngành, là ai ở đây giao chiến. Hắn bóng người vượt qua mà đi, đảo mắt liền đến một mảnh dung chuyển trong hư vô. Nơi này hỗn độn khí bị đánh tán loạn. Hai bóng người chính đang kịch liệt giao chiến, đầy trời kim quang cuồn cuộn, bao phủ bát phương, nhấc lên hỗn độn dâng trào mãnh liệt. Thí chủ, ngươi cùng ta Phật hữu duyên, vẫn là cùng lão nạp về Phật môn tịnh thổ tu luyện Phật Pháp. Tương lai nhất định thành tựu đấu chiến thánh Phật, kính xin thí chủ không muốn u mê không tỉnh phía trước. Một câu hỏa ái lời nói truyền đến, ẩn mãnh liệt khí tức, cái thế oai cuồn cuộn thiên địa. để Lâm Dật cực kỳ kinh ngạc, còn tưởng rằng nhìn là mơ siêu, đại hòa thượng, ngươi dây dưa nữa không rõ. Đừng trách ta không khách khí rồi. Ngoặc kép, hết chương.